Huyền môn phong thần, quyển 1 chương 19, sinh tử đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới cảnh đêm, trong viện Bách Thảo Đường Khuất Thành bày ra từng vật đồng thời nhất nhất giới thiệu cho Đồ Nguyên, đồng thời nói cho hắn cái nào có thể lấy, nói xong một lần mới bắt đầu điều phối nước thuốc khắc ghi phù văn cho hắn. Họa phù bất đồng thì phải dùng tài liệu bất đồng để điều chế, sa mực khắc ghi phù văn càng là như thế. Hơn nữa, khắc ghi phù văn tại trên thân người là khác biệt với vẽ phù trên giấy phù. Cái đạo phù này gọi là phong linh phù, là chuyên môn dùng để đem thụ mị kia phong ấn tại trong tay của ngươi, khi phong thụ mị kia ở trong tay ngươi lâu, tay ngươi liền cùng thụ mị kia hòa hợp nhất thể, cuối cùng thiên phú thần thông của thụ mị này liền sẽ hình thành đạo văn tại trong bàn tay của ngươi, cùng cái đạo phong linh phù này dung hợp thành một đạo địa sát cấm phù tên là nhiếp hồn phong linh cấm văn, tuy là hạ phẩm, nhưng đủ để cho ngươi thể ngộ trong một đoạn thời gian rất dài rồi, về phần ngươi có thể sử dụng như thế nào, thì nhìn vào cơ duyên và ngộ tính của bản thân ngươi. Đồ Nguyên ngồi ở chỗ kia, nhìn sư phụ đang tại chăm chú khắc họa hoa văn phong linh phù lên lòng bàn tay mình, hắn có thể cảm giác được tuy rằng bộ dáng sư phụ có vẻ rất bình tĩnh cũng rất nhẹ nhàng, nhưng mà hắn cảm thấy sư phụ tựa hồ có tâm sự gì một dạng. Thời gian từng chút trôi qua, Đồ Nguyên ngồi ở trên ghế tay đặt lên bàn, không chút động đậy cả một đêm, sự đau đớn khi vẽ khắc khiến thân thể hắn có chút rung động. Sau khi khắc xong phong linh phù, Đồ Nguyên nhìn bàn tay mình, mặt trên theo chỉ tay xuất hiện đạo phù cổ quái, như một cái mặt người, màu xanh, khiến Đồ Nguyên vừa nhìn liền có chút cảm giác sợ hãi. Kỳ thực cái phong linh phù này còn có một cái tên là gọi là quỷ diện phệ hồn phù, là có thể dùng để bố trí phù trận, bất quá tổ sư cảm thấy quỷ diện phệ hồn phù nghe không hay, liền đổi thành phong linh phù. Khuất Thành nói ra, ông ta nói đến đây, lấy ra cái ngọc hồ lô kia, nói ra. Chuẩn bị một cái, chờ khi ta thả thụ mị này ra thì ngươi dùng phương thức nhiếp cầm nước sông nhiếp lấy cái thụ mị này vào trong bàn tay. Vâng, Đồ Nguyên trả lời, hắn chờ giờ khắc này rất lâu rồi. Mặt trên ngọc hồ lô linh quang tuôn ra, rõ ràng miệng hồ lô không có lỗ lại phun ra một cái vòng xoáy linh khí, trong vòng xoáy một cái lục y lão ẩu rất nhanh biến hóa, phát ra tiếng thét chói tai, muốn trở lại nơi chỗ bản thể của nó, nhưng mà ở bên cạnh, bàn tay Đồ Nguyên đã mông lung lên một mảnh linh quang, đạo phù như mặt quỷ trên lòng bàn tay nuốt hướng thụ mị kia. Thụ mị kêu sợ hãi, nhưng mà lại giống như bị mặt quỷ trong lòng bàn tay Đồ Nguyên một ngụm nuốt vào. Đồ Nguyên mở bàn tay mình ra, phát hiện hoa văn mặt quỷ trên bàn tay kia nhưng như là sống lại, rõ ràng có một khuôn mặt lão ẩu, đồng thời ngay cả mắt cũng có. Mấy ngày tới ngươi trước mang cái găng tay này, Khuất Thành nói xong cầm qua một cái găng tay đã chuẩn bị sẵn đưa cho Đồ Nguyên. Cái găng tay này có thể ngăn cách dương khí từ mặt trời chói chang, không đến mức khiến thụ ẩu kia chết đi, chờ qua mấy ngày nó dung nhập vào trong huyết nhục ngươi thì không cần đeo nữa. Đồ Nguyên lui tới lật xem bàn tay, trong lòng mặc dù có một loại cảm giác quái dị, nhưng vẫn thật là cao hứng, bởi vì cái thần thông thứ nhất của mình nhìn chung là luyện thành rồi. Đeo lên găng tay, vội vàng đi giúp Khuất Thành thu thập mấy thứ kia, sau khi xong, lại vì Khuất Thành rót dâng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khuất Thành uống một ngụm, sau đó bỏ chén xuống, nói ra. Hiện tại phong linh phù văn đều khắc ghi xong rồi, ta có một việc hỏi ngươi. Giọng điệu Khuất Thành đột nhiên nghiêm trọng khiến Đồ Nguyên có chút thấp thỏm trong lòng. Ngươi có phải hay không đã giết người? Đồ Nguyên tuy rằng sớm đã có nghĩ tới có khả năng sẽ bị người biết rõ, nhưng mà không có nghĩ đến nhanh như vậy. Khi Khuất Thành hỏi ra những lời này, thầm nghĩ, quả nhiên là chuyện này, là ai nói ra bí mật hai người kia, hay là Đinh Dương? Vâng, Đồ Nguyên hồi đáp, đối với sư phụ của mình, hắn không có khả năng phủ nhận, đây là một loại tâm tính, tại hắn nhìn đến, sư phụ đối với mình là tận tâm tận lực dạy bảo rồi. Sát nhân không có gì, tại trên cái đời này, thế nào có thể không giết người, bất quá về sau sát nhân nhớ kỹ lưu loát một chút, không nên lưu lại đầu mối, để người trở về tố cáo. Khuất Thành nói ra, vâng, không biết sư phụ có biết là người nào nói ra. Đồ Nguyên hỏi, là Đinh Dương nói, Đinh Dương, Đồ Nguyên trong lòng ngũ vị lật chuyển, hắn vốn tưởng rằng là mặt khác hai người kia, nhưng dĩ nhiên là cái Đinh Dương tại trước mặt mình khóc xin nước mắt nước mũi giàn giụa kia. Trong lòng hắn đột nhiên tuôn sinh một cổ lửa giận cường liệt. Là một mình hắn sao? Hắn trái lại nói còn có hai người khác tại chẳng, bất quá hai người kia vừa trở về liền tiếp nhận nhiệm vụ ly khai trong môn tìm không được người, phỏng chừng là không muốn tham gia vào trong việc này. Trong lòng Đồ Nguyên càng là ngoài ý muốn, hai người kia trái lại tuân thủ lời hứa cũng không có nói ra, mà Đinh Dương lại vừa trở về liền tố cáo mình. Vậy trong cốc là nói như thế nào? Đồ Nguyên hỏi, nếu sư phụ đã biết rõ việc này, như vậy trong cốc xử trí khẳng định đã định ra rồi. Khuất Thành nhàn nhạt nói ra, trong cốc nói cái gì, Đinh Dương nói ngươi sát nhân là sát nhân sao? Hắn nói xấu đệ tử thân truyền, có ý gây rối, đã bị phán phạt 10 năm cưỡng bức lao động. Đồ Nguyên nghĩ đến lúc trở về trông thấy Đinh Dương làm việc trong linh điền, hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi. Sư phụ, có thể trở thành đệ tử của ngươi là may mắn lớn nhất của ta. Đồ Nguyên lời này là phát ra từ nội tâm, không có nửa điểm khoa trương hoặc là lấy lòng. Nga, phải không, hy vọng cái này là lời nói chân tình của ngươi. Trước đó vài ngày tôn nhi của cốc chủ ở bên ngoài mang về một người, người kia gọi là Đồ Thi. Nói đến đây, Khuất Thành nhìn chằm chằm trên mặt Đồ Nguyên ngoại trừ lắng nghe ra cũng không có biểu tình đặc biệt gì. Cái Đồ Thị kia tại trước khi chết từng nói ra một chuyện muốn đổi lấy tính mạng. Khuất Thành nói ra, trong lòng Đồ Nguyên căng thẳng, hắn có một loại dự cảm bất hảo. Hắn nói Đồ gia bọn họ có người tiến nhập âm hồn cốc rồi. Khuất Thành nói ra, người nào, Đồ Nguyên nhanh chóng hỏi, đệ tử của cốc Tự Thanh. Khuất Thành nói đến đây lại một lần nữa nhìn chằm chằm Đồ Nguyên thất kinh, lại cũng không có phản bác. Những năm gần đây, hắn tại lúc đêm khuya người tĩnh cũng sẽ nghĩ đến bí mật tứ cái thân thể này của mình bị người phát hiện, đến lúc đó mình nên làm cái gì bây giờ, hắn chưa có nghĩ ra kế sách ứng đối, cho tới bây giờ bị Khuất Thành ngay mặt nói như vậy. Hoa quang xuất hiện ở xa vời, nhưng mà trong thiên địa vẫn là một mảnh hôn ám, trong bách thảo đường trong sáng mát mẻ bầu không khí lại nghiêm trọng. Sư phụ, ngươi tin sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nguyên chậm rãi hỏi, hắn nhìn Khuất Thành. Khuôn mặt vốn hiền lành của Khuất Thành giờ khắc này giống như trở nên lãnh khốc, nếp nhăn do năm tháng tạo ra, mỗi một cái đều tản ra một loại tang thương. Ta tin hay không quan hệ không lớn, then chốt là phải hỏi trong cốc tin hay không, Đồ Thị kia có một vị ca ca ruột tu hành tại Ma Vân Phong, cũng là một vị thân truyền đệ tử, không buông không bỏ, đề xuất muốn sinh tử đấu với đệ tử âm hồn cốc ta đáp ứng thay ngươi rồi. Cho dù Đồ Nguyên tại lời Khuất Thành nói đến phân nửa thì đã đoán được, nghe đến Khuất Thành trả lời, vẫn cứ là hít vào một hơi. Nghe đến ba chữ sinh tử đấu này, liền biết là không chết không ngớt. Đấu như thế nào, ở nơi nào, lúc nào? Đồ Nguyên trầm mặc một hồi, rồi liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Sinh tử đấu, là không dùng bảo vật pháp phù, một tháng sau, tại trong Thương Hà Thành. Tất cả quả nhiên đều đã định xong rồi. Hắn biết rõ, nếu như không phải là bởi vì có cách sinh tử đấu này, như vậy khẳng định sẽ có cách xử trí khác, có thể là trực tiếp siêu hồn vấn linh rồi. Nếu như ngươi không muốn đi, ngươi có thể bỏ, bất quá ta sẽ thu hồi lại những gì ngươi đã học. Khuất Thành nhàn nhạt nói ra. Đồ Nguyên sững sờ, hắn đã từng xác thực muốn rứt áo ra đi, nhưng mà giờ khắc này hắn lại không dám, hắn không biết sư phụ có phải đang thăm dò mình hay không, dù cho thật là nguyện ý thả mình rời đi, nhưng mà mình bỏ được những gì đã học sao? Rất hiển nhiên, hắn luyến tiếc, hơn nữa, Đồ gia cùng mình lại có quan hệ gì? Cách chương.